Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 1003. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1003. Lý do khiến Hồng Lý trở thành huấn luyện viên trưởng của trại huấn luyện Điện Long Thần không chỉ bởi cô ấy có sức chiến đấu siêu phàm, mà cô ấy còn rất yêu quý và biết cách trau dồi tài năng. Hồng Lý nhìn chằm chằm Triệu Đại Lực đang dập đầu một hồi, sau đó quay lại nhìn Diệp Vĩnh Khang. Diệp Vĩnh Khang nhẹ gật đầu. Sau khi được Diệp Vĩnh Khang đồng ý, Hồng Lý nhẹ giọng nói với Triệu Đại Lực. Nếu anh thật sự muốn trở thành kẻ mạnh, thì đi với tôi. Được, chỉ cần có thể trở thành kẻ mạnh, tôi sẵn sàng lao vào núi đao biển lửa. Trán của Triệu Đại Lực đầy máu, nhưng dường như anh ta không cảm thấy đau đớn gì cả. Hơn nữa cũng như không tổn thương gì nhiều. Anh ta có một thể chất đột biến hiếm có. Sức mạnh tế bào của anh ta mạnh hơn người thường ít nhất 20 lần. Vì vậy, mấy vết thương chí mạng cho người thường, nhưng đối với Triệu Đại Lực mà nói, nhiều nhất cũng chỉ như chảy ra mà thôi. Diệp Vĩnh Khang có lẽ biết Hồng Lý muốn làm gì nên đã lái xe đưa hai người đến một thao trường bỏ hoang. Đây từng là một trường học, nhưng sau đó trường được di dời tập thể sau khi cơ sở mới được xây dựng. Và quy hoạch của thành phố ở đây chưa được phê duyệt từ lâu nên đã bị bỏ hoang cho đến nay. Trên thao trường cỏ dại mọc tùm, mấy tòa nhà cổ kính xung quanh toát ra một luồng khí kỳ lạ khiến người ta cảm thấy ớn lạnh ngay cả trong ban ngày. Thấy tảng đá đó không? Hồng Lý chỉ vào một tảng đá xanh lớn cao hơn người trên thao trường rồi nhẹ nói. Triệu Đại Lực gật đầu, tỏ vẻ rất tự tin. Cô muốn tôi nhấc lên sao? Chuyện này quá dễ dàng, buộc 5 viên đá lại với nhau cũng không thành vấn đề. Hồng Lý lắc nhẹ đầu. Tôi không chỉ muốn anh nâng nó lên, mà tôi còn muốn anh ôm nó rồi chạy 50 vòng quanh sân chơi. Và phải hoàn thành trong vòng 1 tiếng rưỡi. Anh có thể làm được không? Cái quái gì thế? Triệu Đại Lực nghe vậy thì trợn tròn mắt. Tảng đá xanh lớn này phải nặng đến 100-200 cân đấy. Hơn nữa đây còn là một sân vận động có kích thước tiêu chuẩn. Một vòng là 400 mét, hai vòng là 20 cây số đấy. Ngoài ra, nơi đây còn bị bỏ hoang, cỏ dại mọc tùm. 1 tiếng rưỡi phải hoàn thành. Quá, nếu không làm được, tôi cũng không ép. Hồng Lý nhẹ nói. Không, tôi làm được, không phải chỉ là chạy vòng thôi sao? Triệu Đại Lực nghĩ đến cảnh cầu hôn thất bại vừa rồi, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Cùng lắm thì kệ mẹ hết đi. Lúc này, nếu có vận động viên cử tạ hay vận động viên chạy đường dài ở đây, kể cả là nhà vô địch thế giới chắc cũng kinh ngạc đến mức rớt hàm. Bởi họ không bao giờ có thể tin rằng trên đời này lại có người dễ dàng gánh tạ vài trăm cân, chạy vòng quanh thao trường nhanh hơn cả người bình thường mặc quần áo gọn nhẹ. Cho dù đó là nâng vài trăm cân, hay chạy một mạch 20 km, người bình thường có thể làm một trong hai việc như vậy cũng đã vô cùng hiếm thấy. Tuy nhiên, bây giờ lại có người làm được cả hai việc cùng một lúc. Cách chương.